Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3859, kỳ quái Trương Đại Phu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh Vân Lam Tông cũng nghe nghe. Tại chỗ sắc mặt biến mấy biến. Mặc Liên Thành giả ý răn dậy câu. Nương tử không được nói bậy. Khúc Đàn Nhi bẹp miệng. Lập tức cúi đầu xuống. Cái này vợ chồng hai người, kẻ sướng người họa, phối hợp đến không chê vào đâu được. Có Mặc Liên Thành trách cứ phía trước, Vân Thanh Vân Lam Tông ngược lại là không tốt cùng Khúc Đàn Nhi tính toán. Chỉ bất mãn lần lượt chừng mắt đi qua, liền coi như thôi, những người này ở trong. Phải kể tới Trương Đại Phu cực kỳ chấn kinh, lại lưng ướt đẫm, có một loại chết mà hậu sinh ảo giác. Trương Đại Phu là trên tiểu trấn người gọi Trương Lâm ấp, giờ phút này hắn như cũ nhìn chằm chằm đầu kia ngũ thải linh xà, tâm như trống trận, lôi minh vang động. Hắn nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng là bọn hắn nói cái gì hắn không lắm rõ ràng, lòng tràn đầy đầy mắt mà chỉ chú ý tới một kiện sự tình phía trên. Hắn thế mà trở về từ cõi chết, hà a ha ha, cường đại vui sướng bao trùm lên hắn hồi hộp trong lòng. Trang viên bên này, một mực là Vân Thanh chủ sự. Tình huống bây giờ không rõ. Bởi vậy, Vân Lam Tông tiến lên. Dò hỏi, Vân Thanh, làm sao bây giờ? Vân Thanh tâm tư phun trào. Giật mình phức tạp ánh mắt mắt nhìn Trương Lâm ấp. Lại mắt nhìn bị Mặc Liên Thành răn dậy song song. Liền ủy ủy khuất khuất cúi thấp đầu không nói Khúc Đàn Nhi. Biết rõ việc này có gì đó quái lạ. Hết lần này tới lần khác, Vân Thanh mảy may không có đầu mối. Trầm ngâm nửa ngày, hắn mới mở miệng. Ngũ thải linh xà cha không ra, không có nghĩa là chúng ta không có biện pháp khác. Chỉ bất quá, hôm nay đã vào đêm. Vì là không ảnh hưởng ngày mai mọi người làm việc, chư vị mời về phòng nghỉ ngơi. Đến mức cái kia tự tiện xông vào cấm địa người, chúng ta nhất định truy tra đến cùng. Lời này, tự nhiên, nói là cho cái kia may mắn tránh được một kiếp người nghe. Vân Thanh buông lời, người liên can liền vội vã trở về phòng. Nhiều tên tỳ nữ nối đuôi nhau mà ra, dẫn đám người trở về. Bởi vì có người đi theo. Lưu Thiên Thủy cùng Mặc Doãn Dục không tốt đĩnh đạc đi theo vợ chồng hai người vào phòng. Làm rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì sự tình. Mặc Liên Thành đóng cửa phòng. Khúc Đàn Nhi mới phát hiện mới đại lục một dạng. Đè thấp hưng phấn ngữ điệu. Nói ra, Thành Thành, ngũ thải linh xà thế mà sợ tử khí. Chờ đợi lời nói được không sai biệt lắm. Khúc Đàn Nhi mới phát hiện. Mặc Liên Thành sau khi trở về, một mực ngồi tại bên cạnh bàn, như có điều suy nghĩ. Nàng hiếu kỳ đi đi qua. Thành Thành, thời điểm không còn sớm, ngươi không nghỉ ngơi. Mặc Liên Thành phân phó nàng nói. Ngươi trước tiên ngủ. Khúc Đàn Nhi sao mà thông minh. Suy nghĩ một chút, liền biết rõ. Thành Thành, ngươi đang suy nghĩ Trương Đại Phu sự tình. Mặc Liên Thành gật đầu. Khúc Đàn Nhi đi đi qua, ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn xem hắn hỏi, nghĩ đến cái gì sao? Mặc Liên Thành lắc đầu, cái gì cũng không nghĩ đến, Trương Đại Phu người này. Nguyên bản, hắn cảm thấy, là Vân tộc bên này ám kỳ, tối nay xem ra, ngược lại không giống, Liên Thành Thành đều suy nghĩ không ra sự tình, đại khái chỉ có hỏi đương sự người mới biết. Khúc Đàn Nhi nói, muốn làm rõ ràng cả kiện sự tình, cũng không khó, chúng ta có thể trực tiếp tìm hắn hỏi đi. Mặc Liên Thành nhẹ giọng cười một tiếng, Đàn Nhi biết rõ tâm ta, xác thực có cái này ý tứ. Khúc Đàn Nhi nhất sái, cái kia chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại đến hỏi, rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Trương Đại Phu còn tại không rõ cho nên thời điểm. Bắt đến vừa hỏi, khẳng định so bình thường dễ dàng hỏi ra đáp án tới. Mặc Liên Thành đè lại nàng. Bên ngoài còn có người không có rời đi. Chờ một chút, bên ngoài có người. Khúc Đàn Nhi nheo lại mắt, đồng thời khởi động thiên nhãn. Không ra Mặc Liên Thành sở liệu. Càn quét một vòng về sau, nàng phát hiện ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó chưa từng rời đi Vân Thanh Vân Lam Tông hai huynh đệ. Cách Trương.